Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. The Sierra, The Sierra, đợi lát e coi. EDTRC đây. Hạ Băng Khuynh ôm chị một cái. Sau khi tạm biệt những ân khác, liền đi, mắt Mộ Nguyệt Sâm theo hình bóng cô cho đến cô rời phòng. Từ ánh sáng trở thành bóng tối. Về khách sạn, Hạ Băng Khuynh chui lên giường đọc sách. Não ca ngừng nhảy lên khuôn mặt đến gần của Hạ Băng Khuynh. Còn có mùi yên thảo nhàn nhạt trên ân anh. Tim, lại có gì đó lan tràn ra. Thở dài, cô lật ân nằm ngang. Nhìn trần, ngày ân, đến xế chiều. Cô vẫn do dự tối có nên đi ca, đinh rong. Chuông cửa vang lên. Hạ Băng Khuynh đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài là Quý Tu. Từ hát qua vào khách sạn đến nay, cô và Quý Tu mạnh ai nấy đi. Cô cũng ca biết anh đi làm gì nhưng chắc cũng đoán đờ si. Thầy Quý, S thầy ở khách sạn. Lúc này ca phai nên tìm Tiêu Nhân S, E ca phai cũng ở khách sạn S, E là tự về sớm. Vốn tối còn tiệc, E ca muốn tham gia. Tại S ca tham gia, ca có ân đi cùng. Tôi đi cùng E, A, Hạ Băng Khuynh ngây một lúc. Đi thay đồ, chúng ta đi tiệc, Quý Tu quyết đoán nói. Hạ Băng Khuynh ca hiểu tại S.A. có hứng thú với tiệc này. Nhưng cô nghe lời anh quen R. Bất giác gật đầu, V.E. đi thay đồ. Quý Tu gật đầu, D.C. tôi ở dưới lầu đợi E, anh nói xong liền đi. Hạ Băng Khuynh nghi hoặc, đóng cửa, thay lễ phục. Dưới lầu, Quý Tu đang đợi, E xong R, đi thôi. Hạ Băng Khuynh đi ca. Quý Tu đánh giá cô một cái. Khen, rất đẹp, V còn phai nói. Đi thôi, Hạ Băng Khuynh tự tin nghiêng đầu một cái. Ngồi trong xe, Hạ Băng Khuynh bất giác nghiêng đầu nhìn Quý Tu. Hôm nay A có chút lạ. Nói S nhỉ, nóng nảy ca sai. Hôm nay có chút nóng nảy. Đột nhiên đến phòng cô. Đột nhiên nói làm bạn nam đi cùng. Sau đó lập tức kéo cô. Nhưng ca phai tính anh. Nhất định xảy ra chuyện gì. Tim Hạ Băng Khuynh nghĩ. Lại ca dám hỏi. Xe đến khách sạn. Lúc họ lên. Tiệc đã bắt đầu. Từ xa. Thấy cửa lớn đang dần đóng lại. Đợi tí. Hạ Băng Khuynh gấp. Chạy vài bước. Lên TRC đẩy cửa. Hạ Vân Khuynh thấy E gái đến. Nâng cao váy vui vẻ chạy qua. Nhà đầu chết tiết. Còn tưởng thật sự ca đến. E đến trễ R. Hạ Băng Khuynh có chút chột dạ. Cô vừa nãy thật sự muốn ca đi. Ca trễ. Chỉ cần E đến. Chị vui R. Hạ Vân Khuynh nói. Thấy Quý Tu bên cạnh Hạ Băng Khuynh. Kinh ngạc nói. Thầy Quý cũng đến R. Đờ si. Hôm ca cùng Băng Khuynh về. Đây là tí quà nhỏ. Tặng Tiểu Thiên Kim, Quý Tu đưa hộp nhỏ trên tay cho Hạ Vân Khuynh. Đến là đờ si, cần gì tốn kém. Hạ Vân Khuynh nhận hộp, đưa tay, mời vào. Hạ Băng Khuynh khoác tay Quý Tu đi vào. Nâng mắt, liền thấy Mộ Nguyệt Sâm đứng ở chỗ xa. Anh vẫn hấp dẫn sự chú ý như V, ở trường hợp nào cũng sáng chói. Dù thấy R, cô chỉ cười với anh một cái. Anh độc miệng. Nhưng cô ca giống A ca có phong độ như V, Mộ Nguyệt Sâm ca phản ứng lại nụ cười của cô. Thấy chí có thể hình dung là như ca thấy gì? Cách chương.